Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 362, cái này sóng là 13/15. Thu đặt mua, nguyên lai là dạng này. Hoa Vô Diệp lại nhìn về phía bên cạnh Lâm Linh, tựa hồ đang chờ hắn tỏ thái độ. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn ta làm gì? Tiểu Dạ, để ngươi thu liền thu chứ sao? Ngừng tạm, Lâm Linh còn con ngươi đảo một vòng, nói: Tiểu Dạ, nếu là cảm thấy còn không có ý tứ, không bằng đem ngươi vừa tới tay đan dược cũng cho chúng ta điểm một phần. Phương Nguyệt, ngươi coi như chết kình nhớ thương ta đồ tốt đi. Lâm Linh tại biết Phương Nguyệt không cho hắn tại đấu giá hội mua gia tăng tu vi đan dược về sau, cũng không cao hứng. Đáng tiếc bị Phương Nguyệt một câu ngươi có tiền sao, tươi sống chọc á khẩu không trả lời được. Bởi vì Lâm Linh là thật nghèo, đừng nói hắc thạch, ngay cả màu đen cho tàn cũng khó khăn kiếm ra đến một chút. Phàm là có chút đen sắc cho tàn, cũng đều toàn bộ mình dùng cho tu luyện đi. Ba người đang nói đến cái này thời điểm, Lâm Linh cũng đã kêu một nhóm thủ vệ đội tinh nhuệ tập kết cùng một chỗ. Đi, chúng ta đi mã thợ rèn tiệm thợ rèn đi. Phương Nguyệt vung tay lên, mang theo nhân thủ xuất phát. Cái khác bất cứ chuyện gì đều có thể hoãn một chút, nhưng mã thợ rèn sự tình dung không được kéo dài. Tại sao muốn bắt mã thợ rèn? Đi theo bên cạnh Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp vẫn rất không minh bạch. Bởi vì hắn là quỷ dị. Cái gì? Không có khả năng. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Không ở ngoài bọn hắn phản ứng như thế. Mã thợ rèn tại Cổ Nguyệt thôn đã chờ đợi thời gian rất lâu, thậm chí so với bọn hắn lên làm đội thời gian dài còn dài dằng dặc. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, mã thợ rèn liền là Cổ Nguyệt thôn người. Làm sao lại đột nhiên biến thành quỷ dị? Hai người cũng không tin Phương Nguyệt, nhưng Phương Nguyệt tựa hồ cũng không phải là nói đùa, giải thích cực kỳ phiền phức. Chờ bắt được mã thợ rèn ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Nói đến đây thời điểm, Phương Nguyệt mang theo bọn hắn đã đi tới lập tức thợ rèn tiệm thợ rèn cổng. Hiện tại vẫn là ban ngày, tiệm thợ rèn cửa lớn mở rộng ra, bên trong ngồi một chút khách nhân cùng học đồ, đem tiệm thợ rèn vây quanh, đừng thả bất cứ người nào ra ngoài. Phương Nguyệt ra lệnh một tiếng, sau lưng thủ vệ đội viên mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nghe lệnh tản ra, vây quanh tiệm thợ rèn. Phương Nguyệt ba người thì đạp cửa mà vào. Dạ phó đội trưởng, không, dạ đội trưởng, Hoa đội trưởng, Lâm đội trưởng, ba vị đội trưởng đột nhiên xông tới muốn làm gì? Canh giữ ở trong tiệm học đồ rõ ràng hoảng loạn rồi, khẩn trương hỏi. Phương Nguyệt không để ý tới bọn hắn, trực tiếp tiến một gian phòng tìm tòi quá khứ. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyệt liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trong lò rèn cũng không có mã thợ rèn thân ảnh. Mã thợ rèn ở đâu? Hắn nắm lên một cái trước đó rời thôn trước gặp qua một lần thợ rèn học đồ. Mã thợ rèn không phải đi nghênh đón dạ đội trưởng về thôn sao? Hắn nghênh đón ta? Phương Nguyệt nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hoa Vô Diệp cùng Lâm Linh. Hai người bọn họ đều khẽ lắc đầu. Hắn không xuất hiện qua, hoặc là khả năng trốn ở cái gì nơi hẻo lánh dặm xa xa xem qua chúng ta một chút. Lâm Linh phân tích nói, hắn gặp Phương Nguyệt hưng sư động chúng như vậy, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, đã Cổ Nguyệt thôn đi ra mộc tử như thế một cái quỷ dị phản đồ, như vậy tái xuất một cái nội gian, tựa hồ cũng không có gì làm người ngoài ý muốn. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới, một cái tại Cổ Nguyệt thôn chờ đợi 10 năm người, thế mà lại là một cái nội gian. Mã thợ rèn là lúc nào đi ra? Đi ra thời điểm trên thân mang theo thứ gì sao? Kia học đồ tựa hồ cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, run run rẩy rẩy hồi ức nói, mang theo một cái bao, nói là nghênh đón dạ đội trưởng về thôn, tiếp Mã Linh Nhi về tiệm thợ rèn, thuận tiện thu mua trong tay ngươi mặc sắc quạng, mang theo bao. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, cái này hiển nhiên là đã sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị. Mã thợ rèn ban đầu khẳng định là hướng cửa thôn chạy. Trước quan sát hộ tống đội sau khi trở về tình huống. Sau đó lại làm xuống một bước dự định. Nói cách khác, hắn dù cho muốn chạy trốn làng, cũng là lấy cửa thôn vị trí kia làm điểm xuất phát. Đi, chúng ta về cửa thôn. Sắc mặt trầm xuống, Phương Nguyệt mang theo Hoa Vô Diệp cùng Lâm Linh về cửa thôn. Chỉ để lại một nhóm nhỏ người trông coi tiệm thợ rèn những người này. Mã Linh Nhi giấu sâu như thế. Phương Nguyệt hoài nghi trong lò rèn căn bản không ai biết hai người này lai lịch chân chính. Trở lại cửa thôn, bên kia phụ trách hiện trường là Huyết Liệp Nhân. Huyết Liệp Nhân, có nhìn thấy mã thợ rèn sao? Huyết Liệp Nhân hơi sững sờ. Không phải là các ngươi đi bắt sao? Người chạy, hắn tại chúng ta bắt hắn trước đó. Trước hết tại tiềm phục tại phụ cận, thăm dò qua chúng ta ngọn nguồn. Đoán chừng nhìn thấy Mã Linh Nhi không có ở trong đội ngũ. Lại bắt đầu đào vong. Huyết Liệp Nhân nhíu nhíu mày. Hắn là biết mã thợ rèn có vấn đề. Cho nên nếu có nhìn thấy mã thợ rèn, hắn nhất định sẽ trước tiên ngăn cản mã thợ rèn ra thôn. Nhưng là, cũng chưa từng nhìn thấy a. Chờ một chút, Huyết Liệp Nhân bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Vừa rồi đám người này, vừa rồi có một phê thủ vệ đội người, vừa vặn đi bên ngoài tuần tra đi. Kia là duy nhất một nhóm cưỡi ngựa rời đi người. Mã thợ rèn muốn chạy trốn cổ Nguyệt thôn, chỉ dựa vào cước trình khẳng định không đủ. Tất nhiên muốn trộm ngựa rời đi. Hắn khẳng định ngay tại đám người này bên trong. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Mã đến, chờ một chút, mang ta một cái. Ta là thợ săn, có thể thông qua ngựa móng ngựa vết tích, phán đoán bọn hắn rời đi phương hướng. Tốt, Huyết Liệp Nhân cùng đi. Bên cạnh đội viên nắm mười mấy con khoái mã tới. Phương Nguyệt liền muốn điều khiển ngựa đi ngoài thôn truy kích mã thợ rèn. Muốn đi dã ngoại, Lâm Linh nhướng mày, hiển nhiên có chút do dự. Dạ đội trưởng làm như vậy, khẳng định là còn có nguyên nhân. Chúng ta đuổi theo đi. Hoa Vô Diệp ngược lại là không có ý kiến gì. Hai vị đội trưởng, Huyết Liệp Nhân, lại thêm một nhóm tinh nhuệ thủ vệ đội viên. Rất nhanh vọt tới dã ngoại. Có Huyết Liệp Nhân trợ giúp. Rất nhanh liền thuận tươi mới giấu vó ngựa. Tìm được đám kia rời thôn thủ vệ đội viên tuần tra phương hướng. Cưỡi ngựa đuổi đến đi lên đồng thời. Phương Nguyệt không khỏi hỏi. Đúng rồi, chúng ta thôn đường. Vì sao lại biến thành dạng này? Là chuyện gì xảy ra sao? Lời này vừa ra tới. Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp bọn người không khỏi hơi sững sờ. Người không biết sao? Lâm Linh không khỏi kỳ quái nói. Hai ngày trước, có số lớn quỷ dị hướng chúng ta thôn phương hướng chạy tới. Rối bời các loại quỷ dị tụ tập cùng một chỗ. Giống đi chợ giống như, làng lúc ấy liền kéo vang lên cảnh báo. Ta còn đi cầu kiến qua Hàn đại nhân, nhưng là không đạt được đáp lại. Về sau phát hiện quỷ dị đại quân chỉ là đi ngang qua. Cũng không phải là thật chạy cổ Nguyệt thôn tới. Ngay cả như vậy, chúng ta vẫn cực kỳ lo lắng còn có hay không đám tiếp theo quỷ dị bầy. Hướng về phía các loại phương hướng, cuối cùng đem thôn đường cho tạm thời hủy. Vì cái gì? Cái này cùng thôn đường có quan hệ gì? Bởi vì có người phân tích, thôn đường tán phát khí tức, có xua đuổi quỷ dị hiệu quả. Bản thân cái này trở thành một loại bảng chỉ đường. Đối nhỏ yếu quỷ dị còn có thể phát huy tác dụng. Đối loại này quỷ dị đại quân, không hề có tác dụng. Thậm chí sẽ thành lực hấp dẫn. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Đây không phải mù phân tích sao? Một điểm đạo lý đều không. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.